Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, Thiên binh thiên tướng. Người hung ác sống tốt. Lâm Vệ Thành vừa dứt lời, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời đột nhiên biến đến ảm đạm lên. Mặt trời tựa hồ trốn vào trong tầng mây. Ngay tại mọi người cảm khái cuối cùng lạnh nhanh một chút thời điểm, Trầm Phong lại đã nhận ra một tia khí tức không giống bình thường. Tâm lý giật mình, làm sao ta sẽ có lớn như vậy cảm ứng? Chẳng lẽ cứu binh là muốn sớm đăng tràng tiết tấu? Không phải đã nói 10 phút đồng hồ sao? Làm sao lại trước thời hạn đâu? Bất quá trái lại nói, thừa dịp hiện tại hóa đá hiệu quả còn không có kết thúc, tại bọn họ buông xuống thời điểm, chính mình chính thừa dịp loạn đào tẩu. Còn những chuyện khác, chỉ có chờ đến thân thể hư nhược kỳ kết thúc về sau. Lại nói, sau đó, hắn vội vàng hướng chung quanh quần chúng vây xem hô. Các vị đều tranh thủ thời gian chạy đi. Thực sự chạy không được, thì tận lực về sau nhường một chút. Ta mời tới, thế nhưng là thiên binh thiên tướng. Không chỉ có người hung ác sống tốt, mà lại tốc độ đặc biệt nhanh. Đến lúc đó lại ngộ thương đến mọi người sẽ không tốt. Soạt, quần chúng vây xem cười vang. Thiên binh thiên tướng, người hung ác sống tốt. Ha ha ha ha, cháu trai này nghĩ gì thế? Con hàng này cũng là cái tên dở hơi. Họ Trầm não động đủ lớn. Còn thiên binh thiên tướng, ha ha ha, cười chết ta rồi. Người nhà thì hốt du đi. Dùng lực hốt du, nhìn có thể hay không đem những tư binh này hốt du chết. Con hàng này cũng là miệng dễ dùng. Trước khi chết vẫn không quên thống khoái miệng. Người ta đây chính là tâm tính tốt. Người đừng nói, bình thường người còn thật làm không được. Tâm nhãn cũng không tệ a. Vô luận như thế nào, người ta là đem chúng ta cấp chọc cười. Đoán chừng sau khi chết, vô luận người nào nhấc lên hắn, đều sẽ khóe miệng bên trên truyền đi. Ha ha, nhìn xem người ta cái này tâm tính. Thấy không, cái này họ Trầm tiểu tử cũng là nhân tài a. Ngoặc kép, không nói quần chúng vây xem rối bời cười ngây ngô nghị luận, thì liền Lâm Vệ Thành cũng bị hắn cấp chọc cười. Tâm đạo, nếu như tiểu tạp chủng này không là địch nhân, cùng hắn nói chuyện phiếm đánh cái giám, hẳn là một cái không tệ trò chuyện bạn. Đúng lúc này, Trầm Phong đột nhiên một mặt nghiêm túc trừng trong mắt, chuyển cái đầu trong đám người tìm tòi, trong miệng la lớn, đi đim nó chứ, cái này thật tới, mọi người tranh thủ thời gian chạy a, đều đừng ngốc vui vẻ, thật khác làm bị thương các ngươi. Con dâu ngươi ở đâu? Còn có thể chạy không? Tới cõng ta một cái đi. Gà đất, khác phun lửa, nhanh mẹ nó tới hộ giá a. Ngươi không thấy được bọn họ toàn đều tới sao? Nguyên bản còn tại cười tâu toét nói đùa mọi người, ngơ ngác nhìn Trầm Phong mang theo đao đứng ở nơi đó, một mặt lo lắng hô hào. Tại nhiều tư binh vây quanh phía dưới, lộ ra như vậy cô độc cùng vô vọng, con hàng này sẽ không điên mất rồi a. Ai, cũng là, dù sao Lâm gia lớn như vậy gia tộc, như thế nào chúng ta dạng này tay không tấc sắt tiểu bách tính có khả năng khiêu chiến. Đúng vậy a, một người đơn đấu một cái trăm năm gia tộc, cái nào dễ dàng như vậy. Ai, chúng ta tại những đại gia tộc này trong mắt, còn không cũng có thể tùy ý giết chết con kiến hôi. Áp lực của hắn quá lớn, tốt như vậy người trẻ tuổi, thật sự là đáng tiếc. Họ Trầm, ngươi đã cố gắng, đây không phải lỗi của ngươi. Có thể làm đến bước này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cam chịu số phận đi, là ngươi sinh không phải địa phương. Đời sau, nhớ đến ném tốt thai. Mới vừa rồi còn sung sướng vô cùng quần chúng, bây giờ thấy Trầm Phong này tấm giống như điên dáng vẻ, không khỏi tâm lý trầm xuống. Đột nhiên cảm thấy trong lòng tựa hồ bị trùng điệp đặt lên thứ gì, có loại không cách nào nói bi ai. Ngay tại cỗ này bi thương bầu không khí không giải thích được trong đám người phiêu tán thời điểm, Mai Nhược Liễu cũng què lấy chân, dùng lực trong đám người chen tới chen lui, một mặt lo lắng đáp: "Tướng công, ta ở chỗ này, ngươi chờ ta." Mà một mực tại Lâm gia trong viện, cẩn trọng phóng hỏa thiêu phòng liệt diễm hỏa phượng. Đang nghe Trầm Phong kêu cứu về sau, hơi kém một đầu theo giữa không trung ngã rơi lại xuống đất. Tâm lý mắng, lộn xộn cái gì, lại còn hộ phía trên điều khiển. Người miệng này bị lừa đá, vẫn là đầu bị lừa đá. Loại lời này cũng là có thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn sao? Tuy nhiên liệt diễm hỏa phượng tâm tình không mỹ lệ lắm. Nhưng Trầm Phong sự tình nó còn không thể mặc kệ. Cho nên, đang nghe về sau, lập tức phát ra một tiếng thanh thúy kêu to làm đáp lại. Sau đó huy động cánh, tránh đi phía dưới phóng tới mũi tên. Hướng Trầm Phong bên này bay tới. Lâm Vệ Thành nguyên bản còn tại cười ngây ngô. Đang nghe Trầm Phong hô như vậy hô về sau, giật nảy mình, còn tưởng rằng hắn lại muốn bày âm mưu quỷ kế gì. Vội vàng hướng các tư binh quát lớn, giết hắn, đừng để hắn chạy, giết hắn cho ta. Giống, đạt được gia chủ mệnh lệnh về sau, các tư binh phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, sau đó giơ binh khí, giống như thủy triều hướng Trầm Phong lao đến. Người đừng nói, khí thế kia thật đúng là có một chút vạn mã lao nhanh. Nghĩa vô phản cố cảm giác, bọn họ cái này nhất động, hiện trường lập tức liền lộn xộn. Quần chúng vây xem tất cả đều ào ào tránh về phía sau. Sợ một cái không tốt đem chính mình cấp mang hộ mang vào. Trầm Phong xem xét, lập tức mắng, mẹ nó ta chỗ này còn chưa bắt đầu đâu. Các ngươi vội vã đi đầu thai a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe được răng rắc một tiếng sấm rền vang lên. Nguyên bản đốt người mặt trời gay gắt cũng không biết tránh tới nơi nào. Lâm gia trên không, đột nhiên biến đến ảm đạm xuống. Thiên binh thiên tướng, thật có thể đưa tới thiên binh thiên tướng. Oa, thật có a, mau tránh ra một chút. Chớ đẩy, ta còn chưa thấy qua thiên binh thiên tướng dáng dấp ra sao chút đấy. Đúng là mẹ nó khai nhãn giới. Mau nhìn a, thật đến rồi. Chọc giận thần tiên, Lâm gia chết chắc, ta phải nhanh chạy. Hai ngu ngốc, tranh thủ thời gian kéo lão tử một thanh. Ngoặc kép, nguyên bản trùng kích tư binh cùng Lâm Vệ Thành, cũng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Tất cả đều yên tĩnh nhìn lên bầu trời dị tượng. Tâm lý một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này, đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Vệ Thành nói năng lộn xộn mà quát. Nguyên một đám đen xì trọng giáp hắc kỵ binh, giống như lính dù đồng dạng, ào ào hạ xuống tại Lâm trước cửa nhà của trên đất trống. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa dứt, những cái kia hoàn toàn rơi xuống đất trọng giáp hắc kỵ binh, liền giơ lên binh khí trong tay, hướng cách mình gần nhất người ném tới. Bởi vì phần lớn người đều chưa kịp phản ứng, cho nên, hắc giáp kỵ binh giơ tay chém xuống, giống như đại đao cắt dưa đồng dạng. Một chút thời gian, liền đem người bên cạnh giết đến sợ chết khiếp, chàng diện triệt để loạn, chạy trối chết, chạy, kêu khóc, mất mạng, cố ý dùng chân làm vấp, trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ hiện trường. A, cứu mạng, cứu, chấm ngoặc kép, chạy mau a, ngoặc kép, tử vong người càng ngày càng nhiều, trong đó đại bộ phận đều là người của Lâm gia. Lâm Vệ Thành thấy một lần loại tình huống này, dọa đến toàn thân run rẩy, lắp bắp hô, giết bọn hắn, giết cho ta, một tên cũng không để lại giết chết bọn hắn. Lúc này thời điểm, vô điều kiện nghe theo gia chủ mệnh lệnh, cái này tư binh ưu điểm, lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên trong lòng bọn họ đồng dạng sợ hãi không thôi. Nhưng đang nghe gia chủ mệnh lệnh về sau, vẫn là kiên trì xông tới. Chỉ là, những tư binh này ở đâu là trọng giáp kỵ binh đối thủ. Song phương vẻn vẹn vừa đối mặt, tư binh bên này ngược lại là chết không ít, mà kỵ binh thì không một thụ thương. Trầm Phong lúc này cũng không có nhàn rỗi, mà chính là trong đám người tìm tới Mai Nhược Liễu. Sau đó phát hiện mình hóa đá thời gian còn có không đến một phút. Liền đối với này tiến hành một phen căn dặn, cũng mệnh lệnh đợi lát nữa trốn thời điểm ra đi. Liệt diễm hỏa phượng phụ trách mở đường, mà chính hắn cũng thừa dịp tán loạn đến luống cuống tay chân Lâm Vệ Thành bên người. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp vung lên đại đao hướng về phía đầu của hắn thì tước đi qua. Ngay tại bận bịu cái này, chỉ huy tư binh trùng phong cùng phân phó gia đình vội vàng đem Lâm Nhất Ngang hộ đưa về Lâm Vệ Thành, căn bản cũng không có chú ý tới đằng sau có người. Dù sao chàng diện quá loạn, loạn cơ hồ đều đứng không vững cước bộ, cho nên đối với Trầm Phong ném đao kình khí cũng không có chú ý quá nhiều, chỉ là vô ý thức trước đi hai bước, quay đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa mới chuyển qua đầu, liền phát hiện Trầm Phong đại đao đã tước đi qua. Ngay tại hắn vội vàng tránh về phía sau thời điểm, đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, liền gặp đầu của mình bịch một tiếng bay đến đã cao lại càng cao. Tên tiểu tạp chủng này vậy mà đánh lén lão tử. Lâm Vệ Thành toàn bộ ý thức cứ như vậy ngừng lưu trong nháy mắt này, sau đó toàn bộ ánh mắt tối đen, liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Lâm gia gia chủ chết, gia chủ bị họ Trầm giết chết. A, Lâm gia chủ đầu ở chỗ này đây. Lâm gia xong đời, tranh thủ thời gian chạy đi. Chạy a, thiên binh thiên tướng giết tới. Ngoặc kép, Trầm Phong cắt đứt xuống Lâm Vệ Thành đầu về sau, cũng không có vội vã rời đi, mà chính là vọt thẳng hướng hắn ngắm thật lâu Lâm Nhất Ngang phóng đi. Lúc này, Lâm Nhất Ngang tại mấy cái gia đình hộ viện dưới hộ vệ, chính khó khăn tránh né lấy trọng giáp kỵ binh cùng chung quanh rối bởi đám người, một đường hướng về Lâm gia nội viện chạy tới. Thời gian có hạn, cho nên Trầm Phong đồng dạng không nói nhảm, tại vọt tới trước mặt về sau, trực tiếp ném đao chém liền. A, giơ tay chém xuống, một cái phụ trách nhấc Lâm Nhất Ngang hộ viện, trực tiếp bị Trầm Phong gọt đi đầu. Tại máu tươi vừa mới văng khắp nơi thời điểm, toàn bộ thân thể phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Hắn té ngã, làm đến bị người giơ lên. Lâm Nhất Ngang đã mất đi trọng tâm, cả người trực tiếp rơi trên mặt đất. A, họ Trầm giết tới, liều mạng với ngươi. Phụ trách hộ vệ có chừng hơn 10 cái người, bọn họ thấy một lần Trầm Phong giết tới, có trực tiếp rút đao phản kháng, đón đầu hướng Trầm Phong bổ tới. Có thì vội vàng kéo lại bên cạnh đồng bọn, tranh thủ thời gian chạy a, ngu ngốc a, thấy một lần có người thừa dịp loạn đào tẩu. Này hắn tâm trí hoặc là nói độ trung thành không có kiên định như vậy người, cũng đều học theo, theo liền chạy. Ca, vì sao muốn chạy a? Chúng ta nhiều người như vậy, đủ để giết chết Trầm Phong. Ba, trả lời hắn cũng không phải là lời nói, mà chính là đổ ập xuống một bàn tay. Ca, ngươi vì sao đánh ta? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Mẹ nó, có ngươi ngu như vậy đệ đệ, ta xem như gặp xui xẻo. Nhiều người như vậy đều giết không được Trầm Phong, thì ngươi thông minh, thì ngươi tài giỏi, ngươi đi giết, ngươi mẹ nó choáng váng sao? Không nghe người ta hô Lâm gia chủ đều đã chết sao? Còn có đám này hắc giáp kỵ binh, chẳng lẽ còn có thể cho Lâm gia lưu lại người sống hay sao? Người này lại không chạy, chẳng lẽ còn chờ lấy mất mạng sao? Muốn tử chính ngươi đi chết, khắc mẹ nó đem ta cấp liên lụy. Một cái hộ viện một bên trong đám người chui tới chui lui, vừa hướng cùng ở bên cạnh đệ đệ quát, mẹ ta cũng là mẹ ngươi, ngươi như thế mắng, về nhà ta thì cùng nương cáo trạng. Bên cạnh đệ đệ lúc này cũng hiểu được, bất quá vẫn là bất mãn thấp giọng kháng nghị nói. Lúc này như cũ đang hôn mê Lâm Nhất Ngang, sớm đã không có hộ vệ người. Trầm Phong lạnh lùng khóe miệng nhẹ cười, không chút do dự nhất đao chảm xuống. Đúng lúc này, đầu của hắn đột nhiên ông một tiếng vang lên, toàn bộ bỗng nhiên run rẩy một chút, đổ mồ hôi hoa một tiếng ướt đẫm chỉnh thân thể. Tiếp lấy liền cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn biết, hư nhược thời gian đến. Sau đó liều mạng cắn một chút đầu lưỡi, dùng sau cùng khí lực lớn âm thanh hô một câu, con dâu. Sau đó cả người mềm mại co quắp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.